Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Thanh Vũ. Phát triển, ra Tàn Dương Phong, Lục Thanh Phong tìm đúng phương hướng, quay lại Phi Vân Đảo, đi vào động phủ, phất ống tay áo một cái, không trung hiển hiện một cảnh trong rừng rậm, một bóng người xinh đẹp lấp lóe. Trong tay nắm lấy một mặt cờ đen hành tàu, bảy con ác sát theo sát tả hữu, phía trước bóng đen lấp lóe, ngẫu nhiên hiện ra tung tích, lại là một đầu hắc hồ yêu, khi thì hóa thành nhân hình, khi thì hóa thành hồ hình, trong mắt lấp lóe vẻ giảo hoạt. Yêu quái, chỗ nào đi? Lục Thanh Vũ khống chế thất sát, dưới chân cuồng phong nổi lên. Vòng quanh nàng cùng ác sát cùng nhau lao tới phía trước. Chợt, trong nháy mắt, kiếm khí kích xạ, muốn đem hắc hồ ngăn lại. Hắc hồ linh hoạt, túi không nhất chuyển trực tiếp hiện lên kiếm khí. Tốc độ lại tăng vọt một điểm. Vũ hoa kiếm, tật, Lục Thanh Vũ tay bấm ấn quyết. Một thanh phi kiếm lướt đi, thẳng đến hắc hồ hậu tâm mà đi. Không được, hắc hồ lóe lên. Bỗng nhiên tại không trung, phi kiếm thất bại, đâm vào phía trước rừng rậm oanh. Oanh tiếng vang, kiếm khí càn quấy, đem phía trước cây cối liên tiếp đụng gãy hơn 10 cây. Hung hăng rơi trên mặt đất, ném ra một vài trượng hố to. Phi kiếm dù thất bại, thừa này cơ hội tốt. Bảy con ác sát rơi vào hắc hồ trên dưới tứ phương, đem vây kín, ngay tại lúc này. Hắc hồ trên mặt bối rối ngược lại không gặp, trên tay dương lên, mấy đạo hắc quang đánh ra, chiếu vào Lục Thanh Vũ mặt hung hăng đập tới. Ha ha, tiểu nương bì, hảo hảo nếm thử ngươi hồ gia bí chế trăm hương hoàn. Lục Thanh Vũ một tay nắm lấy cờ đen, một tay bấm niệm pháp quyết niệm chú, trên thân kim quang lấp lánh, rõ ràng là siêu giai thuật pháp kim cương chú. Thần thông khó thành, Thanh Sơn, Thanh Vũ tư chất tu hành có hạn, ngộ tính, dù cho có Lục Thanh Phong ngày ngày chỉ điểm, hai người nắm giữ thuật pháp cũng không nhiều, thần thông càng là chưa từng đọc lướt qua, bất quá có hai ba cửa siêu giai thuật pháp mang theo. Đủ để ứng phó rất nhiều cục diện, thậm chí tại huyền nguyên cảnh cảnh nội vượt cấp giết địch, như Lục Thanh Vũ. Trừ đang khóc trong đầm lầy nắm giữ mấy môn trung giai thuật pháp bên ngoài. Chỉ ở cái này mấy môn trung giai thuật pháp tiến giai thuật pháp bên trong. Nắm giữ ba môn siêu giai thuật pháp, như kim quang chú cường hóa mà đến kim cương chú. Lục Thanh Phong đã sớm đem cường hóa đến thần thông cấp độ. Nhưng Lục Thanh Vũ nắm giữ vẫn chỉ là siêu giai phiên bản. Như ngũ lôi pháp cường hóa mà đến trưởng tâm lôi. Cũng là siêu giai phiên bản, còn có cuối cùng một môn, chính là siêu giai cấp độ phân quang hóa ảnh thiên nhận độn không hành. Chính là truy kích, bỏ chạy chi pháp, ba môn siêu giai thuật pháp, một phòng, một công, vừa trốn độn, chỉ cần đem cái này ba môn thuật pháp dụng tâm lĩnh hội. Không ngừng thuần thục, phối hợp Lục Thanh Phong cho Thanh Vũ luyện chế rất nhiều pháp khí. Dù là vẻn vẹn là chân khí cảnh, đối đầu trúc cơ cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thậm chí chiến thắng, trước mắt cái này hắc hồ chính là trúc cơ tiểu yêu. Đã có thể huyễn hóa thành hình người, thủ đoạn không ít, nhưng gặp gỡ đã đi vào chân khí cảnh hậu kỳ Lục Thanh Vũ. Vẫn là bị truy chạy trối chết, Lục Thanh Vũ chiếm thượng phong, thần sắc lại nghiêm túc. Thuật pháp gia thân, kim cương bảo vệ, kia cái gọi là trăm hương hoàn đâm vào kim cương chú trận trận kim quang bên trên. Trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn hắc khí, vô khổng bất nhập muốn xuyên thấu qua kim quang. Ô chọc nhục thân, nhưng kim cương chú dù sao cũng là siêu giai thuật pháp. Lục Thanh Vũ mặc dù chỉ là nhập môn, cũng không phải tùy tiện có thể phá vỡ. Kim quang lấp lóe, hắc khí không ngừng bị đuổi tản ra, cuối cùng hóa thành trận trận khói đen không gặp. Cái này, Hắc Hồ Yêu biến sắc, sinh lòng không ổn cảm giác, còn muốn bỏ chạy, đã thấy quanh người 7 con ác sát xông tới. Cái kia quỷ dị nữ tu càng là chân đạp liên hoàn cư chú tiến lên. Trưởng ngâm lôi, trưởng tâm lôi động, lôi đình hạ xuống, Hắc Hồ Yêu vội vàng chống đỡ. Đáng tiếc, thất sát lược trận, Lục Thanh Vũ chủ công, vẻn vẹn trúc cơ ngưng dịch cấp độ Hắc Hồ không thể chống đến thứ hai nén hương. Bị bắn ra thanh nguyên kiếm mang gọt đi đầu, rơi xuống trên mặt đất, cuối cùng là bỏ mình. Hô hô, chém giết đại địch, Lục Thanh Vũ cũng có chút mỏi mệt, thở hổn hển hai cái. Một mặt điều khiển thất sát tiến lên nắm lên Hắc Hồ trên thi thể hạ tìm tòi. Một mặt cúi đầu, mũi ngọc tinh xảo có chút giật giật, lông mày lập tức đột khởi. Thối quá, cúi đầu xem xét, đã thấy tay áo bên trên chẳng biết lúc nào nhiều một khối đốm đen. Tản ra nồng đậm hôi nách vị, hiển nhiên là mới Hắc Hồ Yêu ném ra trăm hương hoàn nổ tung dẫn đến. Lục Thanh Vũ đầu ngón tay kiếm mang lóe lên, đem khối này nhiễm đốm đen tay áo chém xuống. Thất sát vừa vặn đem Hắc Hồ thi thể lục soát không còn. Nắm lấy túi chữ vật quay lại. Đi, Lục Thanh Vũ không ngừng lại. Điều khiển thất sát ở bên. Không vào rừng bên trong chỗ sâu không gặp. Hắc Hồ Yêu lấy trên thân dơ bẩn. Hỗn hợp bí pháp luyện chế trăm hương hoàn. Ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm hôi nách. Phàm là nhiễm một tơ một hào. Dù là chém tới áo bào. Vẫn như cũ sẽ lưu lại nhiều ngày. Thấy Thanh Vũ chán ghét hôi nách bộ dáng, Lục Thanh Phong không khỏi cười. Một trận chiến này, trừ bỏ bị trăm hương hoàn nhiễm bên ngoài, có thể xưng gọn gàng. Chân khí cảnh bát trọng, căn cốt tăng lên, lại tăng thêm chiến đấu lịch luyện. Bất luận là tu vi vẫn là đấu pháp kinh nghiệm đều tiến rất xa. Lục Thanh Phong gật đầu không ngừng. Thanh Sơn, Thanh Vũ cùng hắn khác biệt. Hắn có hồng hoang, có thể lịch luyện, không cần ra ngoài, nhưng bọn hắn không được. Thanh Sơn còn tốt, từ đầu đến cuối tại Lạc Hà Tông, tại Tụ Vân Sơn Mạch, lịch luyện không ít, cùng yêu ma, tà tu nhiều lần có tranh đấu. Thanh Vũ một mực đợi tại Lục Thanh Phong bên người, sau lại tại Tụ Tiên Đảo bên trong, bất lợi tu hành. Thế là tế luyện ra Đô Thiên Huyền Minh sách về sau. Đem Lục Thanh Vũ căn cốt tăng lên. Lục Thanh Phong liền đem nó mang đến thút thít đầm lầy khu vực biên giới lịch luyện. Nơi đó cao thủ cực ít. Ngay cả linh hư tu sĩ đều cực kỳ hiếm thấy. Chính thích hợp Thanh Vũ ma luyện. Lục Thanh Phong lại điều động 6 tên linh hư đỉnh phong cấp độ Đô Thiên Quỷ tướng tại tứ phía bát. Phương chiếu ứng. Dù là gặp gỡ kết đan chân nhân, đều có thể ngăn lại mấy hơi thở, càng có thể dự cảnh, để Lục Thanh Vũ có thi triển di trần phiên bỏ chạy cơ hội. Bảo đảm tính mệnh không ngại, dù còn có chút phong hiểm, nhưng con đường tu hành, luôn không khả năng thuận buồm xuôi gió, không bất chấp nguy hiểm, không đi lịch luyện, một lòng đóng cửa khổ tu, tu vi tăng lên chậm chạp. Dù là Lục Thanh Vũ căn cốt tăng lên tới 4 điểm. Sợ cũng vô vọng trường sinh. Phong hiểm so lúc này ra ngoài ma luyện sợ còn muốn lớn hơn 7-8 phần. A, tâm niệm động ở giữa. Lục Thanh Phong trước mặt hình tượng nhất truyền. Rơi vào một tôn thân mang giáp trụ. Cầm trong tay chiến đao Đô Thiên Quỷ tướng trên thân. Quỷ tịch ẩn thân hư không. Tại trước mặt. Có một đạo hắc ảnh vút không, thẳng đến Thanh Vũ biến mất phương hướng mà đi. Hắc Hồ Yêu, Lục Thanh Phong trong mắt ánh mắt lấp lóe. Không trung lập tức có một thanh trường đao phách không rơi xuống. Thẳng nện ở bóng đen phía trên. Bóng đen từ không trung bị nện rơi xuống đất. Bại lộ thân hình, lại là tối sầm bào người. Xấu xí, hai bên vì hồ tai. Vì Hắc Hồ thành yêu, ngươi là người phương nào? Là ngươi sát hại con ta? Hắc Hồ Yêu nhướng mày, không trung ổn định thân hình, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Đô Thiên Quỷ Tướng hỏi. Lục Thanh Phong không để ý tới, Đô Thiên Quỷ Tướng không đáp, cầm đao tiến lên, khí thế áp bách, một đao nữa đánh xuống. Nơi xa, còn có một đạo u ảnh vút không mà đến, rơi vào hắc hồ yêu thân sau. Hỏng bét, hắc hồ yêu một trái tim chìm đến đáy cốc. Nửa khắc đồng hồ sau, linh hư kỳ hắc hồ yêu thi thể chia đôi, rơi vào trong rừng rậm. Đô Thiên Quỷ Tướng tiến lên, một đao bổ ra, đem thân thể chém thành bột mịn, tiêu tán hư không. Huyền Nguyên Thủy Cảnh, Phi Vân Đảo, Lục Thanh Phong phất tay, tán đi trước mặt chiếu ảnh, nhanh chân hướng Phi Vân Điện tiến đến, gặp qua sư huynh, bái kiến sư tôn. Phi Vân Điện bên trong, tụ tập dưới một mái nhà, bao quát Phi Vân Đảo bên trên chính thức luyện đan sư, bao quát chấp sự Triệu Vân Hưng, Vương Huy, chính thức luyện đan sư bên trong, trừ lúc trước nhóm đầu tiên luyện đan sư bên trong lưu lại Lưu Phong, Phương Thường Tại, Giải Ứng Nguyên, Diệp Mục bọn bốn người bên ngoài. Năm gần đây, Phi Vân Đảo luyện đan học đồ bên trong, lục tục ngo ngoe lại có 7 người tấn thăng, trong đó 2 người phân biệt lệ thuộc Lưu Phong, Diệp Mục chấp trưởng luyện đan thất, vì 2 người đệ tử, mặt khác 5 người lại là Lục Thanh Phong chọn lựa ra hạt giống tốt, thỉnh thoảng chỉ điểm, tăng thêm đại lượng luyện tập, có thể tấn thăng, xem như Lục Thanh Phong môn hạ, trừ 7 người tấn thăng nhất giai luyện đan sư bên ngoài. Trước kia 3 vị nhất giai luyện đan sư bên trong, Diệp Mục tấn thăng nhị giai. Như thế, Phi Vân Đảo bao quát Lục Thanh Phong ở bên trong, chính là tứ giai luyện đan sư 1 vị, nhị giai luyện đan sư 2 vị, nhất giai luyện đan sư 9 người, luyện đan sư phía dưới, luyện đan học đồ lại thêm 200, đạt tới 400 số lượng, đại lượng luyện chế đan dược. Bất kể chi phí bồi dưỡng, luyện đan học đồ tăng lên cực nhanh, đại đa số đều đạt tới trung cấp cấp độ, có 250 người nhiều, cao cấp luyện đan học đồ có 44 người, đỉnh cấp luyện đan học đồ cũng có 21 người. Còn lại cấp thấp luyện đan học đồ, phần lớn là gần đây chọn lựa tiến đến, còn tại trưởng thành bên trong, luyện chế hoàng long đan các loại đan dược cấp thấp, cũng có thể phát huy được tác dụng, thuần thục về sau, dù là còn dừng lại tại cấp thấp, cũng có thể luyện chế đại lượng hoàng long đan vì Phi Vân Đảo kiếm lấy lợi nhuận. Như vậy quy mô, Phi Vân Đảo đã sớm đuổi ngang Hợp Đan Điện cái khác, tam giai luyện đan sư kinh doanh mấy chục năm. Hơn 100 năm thành quả, nếu là tính đến Lục Thanh Phong vị này bên ngoài tứ giai luyện đan sư, thậm chí còn có chút vượt qua, tiềm lực càng là lớn vô số. Thường nhân chỉ chú ý tới Lục Thanh Phong tấn thăng tứ giai, lại không để mắt đến Phi Vân Đảo phi tốc tiến bộ. Nhìn về phía dưới tay đám người, Lục Thanh Phong cảm thấy khẽ gật đầu. Hắn có chí chấp trưởng Hợp Đan Điện, trước đó có thể nuôi dưỡng được một bộ thành viên tổ chức, lớn mạnh Hợp Đan Điện, nện vững chắc tự thân nội tình, tự nhiên là cực tốt. Ánh mắt đảo qua, dưới tay mọi người đều là cung kính, sùng bái. Lục Thanh Phong phất tay, 11 khối ngọc giản rơi vào đám người trong tay. Đám người tiếp nhận, tuyệt không sốt ruột xem xét, nhưng nhìn về phía Lục Thanh Phong trong mắt lại tràn ngập chờ mong. Tình như vậy cảnh, bọn hắn đã kinh lịch mấy lần. Đây là đỉnh cấp đan dược ngưng khí đan đan phương, các ngươi riêng phần mình thuần thục, sau đó có thể kết giao cho môn hạ cao cấp, đỉnh cấp luyện đan học đồ luyện chế. Lục Thanh Phong cất cao giọng nói, đỉnh cấp đan dược, Lưu Phong trong mắt sáng lên, cái khác các vị luyện đan sư cũng là như thế. Trước đây mấy năm, Lục Thanh Phong lục tục ngo ngoe xuất ra trung cấp đan dược, cao cấp đan dược, bây giờ mà ngay cả đỉnh cấp đan phương cũng có thể cải tiến. Án lấy kinh nghiệm dĩ vãng, cái này ngưng khí đan chẳng phải là dược hiệu có thể so với nhất giai linh đan. Không có khoa trương như vậy. Lục Thanh Phong nhìn ra đám người tâm tư, lắc đầu nói, đỉnh cấp đan dược cùng nhất giai linh đan nhìn như cách nhau một bức tường. Kỳ thực giống như lệch trời. Cái này ngưng khí đan đan phương dù trải qua ta cải tiến, dược hiệu tăng nhiều, nhưng cũng liền so phổ thông đỉnh cấp đan dược mạnh không đến hai lần dược hiệu. Cùng nhất giai linh đan còn có rất lớn khoảng cách, cũng liền không đến hai lần. Trên điện đám người liếc nhau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lời như thế, sợ chỉ có trước mặt vị này mấy ngàn năm qua đến nay hợp đan điện thứ nhất luyện đan thiên tài có thể nói được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.